Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn càng khẳng định Cao Vũ chỉ là trà bào. Hai người bàn chuyện gì đấy? Cao Vũ ở trong phòng không biết đứng sau lưng họ từ bao giờ. Không có gì đâu, không có gì. Bọn tôi đang bàn xem bữa trưa ăn gì. Chủ đoạn hoãn ra giống ngầm với Sán Sán. Gì cơ? Rõ ràng là... Rõ ràng đang bàn về việc trai bao. Tiếc là mới nói có một nửa vì chịu nõn nõn trừng mắt cắt ngang. Cô đành ngậm miệng không nói nữa. Ai bảo chính cô cũng là phần ăn gửi nằm nhờ chứ. Rõ ràng cái gì cơ? Rõ ràng đã bàn xem anh thích ăn gì. Sợ anh không quen ăn. Cái giọng máy móc của Sán Sán nổi lên. Em họ được khách khí, anh ăn gì cũng được, dễ lắm mà. Dễ cái mông ấy, cứ dương mắt lên mà phán. Em họ chưa mang hành lý của anh vào ư? Được rồi, tôi mang đây, tôi đi mang đây. Cảm ơn em họ nhé, anh chưa gặp ai nhiệt tình như em họ. Tô Sán Sán cười như mếu. Cứ như vậy Cao Vũ chính thức bước vào nhà Triệu Noãn Noãn. Ba người bắt đầu cuộc sống chung dưới một mái nhà. Từ khi Cao Vũ chuyển đến, cuộc sống của Tô Sán Sán trở nên bi kịch. Trước đây cô chỉ có nghĩa vụ hàng ngày giặt giũ cho Triệu Noãn Noãn, nay phải giặt thêm rất nhiều. Đã thế cái gã họ Cao đẹp trai rất thích làm đỏm, mỗi ngày thay một bộ đồ lại còn phải giặt giũ phẳng phiu tinh tươm. Ước nhất là thói quen sinh hoạt của Cao Vũ mỗi ngày mỗi khác. Tối 8 giờ ra khỏi cửa, sáng 6 giờ trở về khiến người ta rất khó theo hầu được anh ta. Riêng Triệu Noãn Noãn có thói quen sớm nào cũng chạy bộ. Khi Cao Vũ trở về là lúc anh không có nhà, vậy là gánh nặng hầu hạ đại gia tự nhiên rơi vào Tô Sán Sán. Sáng nay Sán Sán nằm mơ thấy chảy nước miếng vì món vịt quay Bắc Kinh. Bỗng nhiên một âm thanh không biết tận đâu truyền lại, từ xa đến gần giật phát mấy miếng vịt quay Bắc Kinh ra vào mồm Sán Sán. Cô ấy sức níu kéo, đừng đi mà, em chưa ăn. Tiếng chuông cửa ngân nga, chú vịt quay bỗng nhiên ngóc đầu mở to đôi mắt oan khuất. Sán Sán, chú mình e là kiếp này không có duyên. Sán Sán lắc đầu nguội nguội, vươn tay liều chết tóm lấy chú vịt quay. Chỉ thấy chú vịt quay đột nhiên xòe đôi cánh, đầm đuôi ngoái đầu nhìn Sán Sán, từ tốn bay đi xa khỏi tầm mắt cô. Đừng đi mà. Sán Sán tuyệt vọng rên rỉ, vội vàng vươn tay, còn kịp tóm được cái gì đấy. Nhìn lông vịt quay sao lại không sạch sẽ thế này, lại còn từng sợi. Sán Sán tự nhủ thầm, cái này là gì chứ? Đây là tóc anh. Sán Sán giật thót mình, cho mở mắt. Ma. Em họ, anh đây chứ ma nào. Anh chẳng đi đâu, ngoài em ra không để ăn được. Cao Vũ liếc mắt nhìn Tô Sán Sán. Sán Sán lúc này tỉnh hẳn, nhìn rõ Cao Vũ ngồi bên giường cô, đang bị cô vò đầu tóc. Chỉ thấy anh ta mặc chiếc sơ mi màu xanh, cổ áo mở phanh, nét mặt có phần tiều tụy. Cô bỗng hiểu vì sao Triệu Noãn Noãn muốn bao bọc người đàn ông này. Cao Vũ không trả lời, chỉ chau mày. Chứ hết có thể bỏ tay được không? Lúc này Sán Sán ý thức mình vẫn còn tóm tóc người ta. Xin lỗi. Đợi đã, cớ sao cô phải nói xin lỗi? Đó là kẻ cướp món vịt quay của cô, tổn thất cô phải chịu đựng lớn lắm. Thế là cô khí thế ảo ảo. Mới sớm bành mắt, anh làm gì kêu tôi chứ? Cả Vũ vuốt lại mái tóc bị rối loạn, ngáp một cái. Em mua giúp anh đồ ăn sáng. Tô Sán Sán trương hửng, rồi lập tức nổi giận. Sáng sớm tinh sương, gọi tôi để xa tôi đi mua đồ ăn sáng cho anh á? Ừ, đúng thế. Cả Vũ nhún vai. Tô Sán Sán nghiến răng uất hận, anh biến thái đấy à? Bị mắng mà Cả Vũ chẳng giận, chỉ phẩy tay. Nếu không đi mua giúp anh bảo Noãn Noãn em đuổi anh đi. Dưới sự hành hạ của đồng bóng của Cao Vũ, mới có mấy ngày tinh thần Tô Sán Sán sa sút nghiêm trọng. Cô từng nghĩ đến việc như phản đối Triệu Noãn Noãn, nhưng thời gian đó công ty Triệu Noãn Noãn nhận hợp đồng lớn, ngày nào cũng đi sớm về muộn, về nhà chỉ ăn xong bát cơm là ngồi ngay vào máy tính. Tô Sán Sán tuy hay gây gổ, nhưng cũng biết Triệu Noãn Noãn một khi làm việc thì quên mình, động vào anh như châm ngòi thuốc súng, cho nên biết thân biết phận, nuốt giận ngậm miệng. Những ngày như thế dai dẳng cho khoảng 2 tuần. Đến hôm trai với cô bạn thân Nha Như Ngọc, Tô Sán Sán mới thấy sóng lòng càng cuồn cuộn. Nha Như Ngọc: Sán Sán, hôm nay tớ gặp anh chàng đẹp trai đấy. Sán Sán: À à. Nha Như Ngọc nói tiếp: Tớ chụp hình anh ấy đây, cậu muốn xem không? Nha Như Ngọc: Sán Sán này, cậu không ốm đấy chứ? Chỉ đây nói đến da đẹp, cậu thế nào cũng hào hứng mà. Sán Sán nhắn: Tớ rất tệ. Nhà Như Ngọc: Đừng có thế chứ, hôm nay cậu ngủ 12 tiếng đồng hồ không đấy. Một vũ trôi qua. Nhà Như Ngọc: Cậu còn có đó không, sao không nói gì? Sán Sán: Như Ngọc à, cậu bảo giết người nhất định sẽ bị tử hình phải không? Sán Sán nói tiếp: Không giết chết, chỉ chém thành liệt nửa người sẽ bị tội mấy năm. Nhà Như Ngọc nói: Sán Sán, cậu mộng du như thế sao dùng máy tính? Lại phút nữa trôi qua. Sán Sán, cậu nói xem có cách gì chém người mà không bị đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net